Luân hồi đan đế, chương 1519, uy danh hiển hách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu Cường Giả, Tiếu Minh đã không nói ra lời. Đối với Dĩ Vãng hắn mà nói, Trúc Chiếu Cường Giả đó chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể chính mắt nhìn thấy. Bức Vương, ngươi thật đúng là đủ bá đạo, nhưng ngày hôm nay cái này cơ duyên cũng không phải là ngươi một người có thể chiếm đoạt. Đang khi mọi người lấy là cái này cơ duyên sẽ bị Bức Vương độc bá lúc đó, một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một đám khí thế hạng người bất phàm xuất hiện. Đám người này người cầm đầu, là một cái áo bào tím thanh niên. Xem cái này áo bào tím thanh niên lộng lẫy ăn mặc liền biết hắn thân phận bất phàm. Trừ những thứ này ra áo bào tím thanh niên bản thân tu vi vậy rất mạnh, là u oánh cửu biến cao thủ. Lữ đại công tử, Bức Vương ánh mắt đông lại một cái. Lúc nói chuyện, hắn kiêng kỵ liếc nhìn áo bào tím thanh niên sau lưng. Cái này áo bào tím thanh niên, là Mục Châu Dương Thành Lã Gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng đích trưởng tử Lã Nghiệp. Dương Thành và Ngọc Sơn Thành không cùng. Ngọc Sơn Thành ở Lăng Vân xuất hiện trước là hơn cái thế lực chân vạc đứng. Mà Dương Thành từ ngàn năm trước đều là một nhà độc bá. Dương Thành bá chủ chính là Lã Gia. Có thể nói, Lã Gia chính là Dương Thành thổ bá vương, Thái Thượng Hoàng. Như vậy Lã Gia thực lực mạnh, vậy không thể nghi ngờ. Lấy Lã Nghiệp thân phận xuất hành, khẳng định sẽ có cường giả hộ pháp. Ngay tại Lã Nghiệp sau lưng, có một cái hùng tráng ông già, người sau chính là Trúc Chiếu tam phẩm cao thủ. Mà Bức Vương tu vi cũng chỉ là Trúc Chiếu cấp 2. Cái này làm cho Bức Vương không thể không sinh lòng kiêng kỵ. Cái này vẫn chưa xong, ở Lã Nghiệp xuất hiện sau đó, lại có một phe thế lực xuất hiện. Quảng cáo, cái này phe thế lực dẫn đầu người, là cái quyến rũ hết sức cô gái. Không thể không nói, cái này cô gái quyến rũ đối với người đàn ông sức dụ dỗ lớn, giơ tay nhấc chân tới giữa đều là phong tình vạn trùng. Liền liền Tiếu Minh đều bị hấp dẫn. Hừ, Lý Thương Mạt không vui hừ lạnh, Tiếu Minh lập tức phục hồi tinh thần lại, thấy Lý Thương Mạt lạnh như băng sắc mặt, hắn vội vàng cười mỉa nói. Thương Mạt ngươi không muốn hiểu lầm, ta chỉ là bị nàng thực lực rung động. Dĩ nhiên, nàng đích xác là rất có mị lực không quá ta trong lòng chỉ có một mình ngươi. Phốc, hắn như vậy, để cho Lý Thương Mạt cười lên, sau đó nói. Tiếu Minh ca ca coi như ngươi thật đối với yêu nữ này động tâm, thật ra thì ta cũng không có gì hay lo lắng. Yêu nữ, Tiếu Minh mặt lộ nghi ngờ. Đây là yêu nữ Mục Thu Hoan, đến từ Hoài Nam Thành. Lý Thương Mạt nói, nàng nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, thật ra thì chỉ là chú nhan hiểu thuật, trên thực tế đã hơn 70 tuổi. Hơn nữa, nàng vẫn là Trúc Chiếu Cường Giả, là Mục Châu nổi danh người đẹp độc địa, nghe nói nàng nổi danh nhất công pháp, là một môn thải bổ thuật dùng người đàn ông dương khí tới mạnh mẽ tự mình. Thương Mạt ngươi chớ nói, ta sai. Tiếu Minh dùng mình một cái này làm cho Lý Thương Mạt cười càng vui thích. Cùng thời khắc đó, theo ba đại Trúc Chiếu Cường Giả xuất hiện bên trong sơn động cục diện, nhất thời là được thế chân vạc ba chân. Cái khác u oánh đứng đầu chân nhân, cũng hoàn toàn mất đi cạnh tranh tư cách. Mục Thu Hoan, ngươi cũng phải tới nhúng một tay. Lã Nghiệp sắc mặt trầm xuống. Mục Thu Hoan cười khanh khách nói. Chẳng lẽ không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cái này cơ duyên, bổn công tử chí ở tất được, mong rằng các ngươi, cũng cho ta Lã Gia một cái mặt mũi, không nên đả thương hòa khí. Lã Nghiệp cương quyết nói. Cho ngươi mặt mũi, Lã Nghiệp ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Mục Thu Hoan khinh thường nói. Ngươi, Lã Nghiệp diễn cảm vô cùng làm khó xem. Hai vị ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau sớm làm quyết định. Bức Vương trầm giọng nói. Các ngươi đừng quên, nơi này là Ngọc Sơn quận, là vị kia địa bàn. Một khi hắn tới cái này cơ duyên chúng ta sợ rằng đều không phần. Nghe được Bức Vương lời này, Mục Thu Hoan trên mặt vậy lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Mục Thu Hoan vẻ mặt này lại để cho Lã Nghiệp vô cùng là không hoảng hốt. Lúc trước Mục Thu Hoan đối với hắn hạng khinh thường, bây giờ nghe một người khác nhưng kiêng kỵ như vậy. Lúc này Lã Nghiệp liền cười lạnh nói, có cái gì tốt giấu giếm, các ngươi không phải là nói vậy Lăng Vân mà. Coi như hắn tới thì đã có sao, ta cũng không tin hắn dám không cho ta Lã Gia mặt mũi. Lã Nghiệp nói ngươi mắt cao hơn đầu đều là khen ngợi ngươi. Mục Thu Hoan lắc đầu, cho dù lão tử ngươi Lã Trấn tới cũng không dám như vậy khinh thị Lăng Vân, hắn lại có cái gì tư cách nói lời như vậy. Phải biết ngay tại ba ngày trước Mục Thành bốn thế lực lớn có thể là mới vừa ở Ngọc Sơn Thành bị thua thiệt nhiều. Người Lã Gia là mạnh nhưng đặt ở toàn bộ Mục Châu còn xếp không vào trước năm. Nàng lời nói này nghe được Lã Nghiệp bộc phát khó chịu. Buồn cười, Lã Nghiệp lúc này khinh thường. Hắn Lăng Vân hoặc giả là thực lực bất phàm, nhưng ta không tin hắn thật có thể đối kháng đứng đầu cấp bậc trúc chiếu cường giả. Ai cũng không biết lần này Lăng Vân có thể làm tan rã bốn đại thế lực tập kích là bởi vì là có thế lực thần bí ra tay giúp hắn. Ngay tại Lã Nghiệp nói lời này lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì bốn phía, lại phá lệ yên tĩnh, tựa hồ chỉ có hắn thanh âm của một người đang vang vọng. Đồng thời, Lã Nghiệp phát hiện, Mục Thu Hoan và Bức Vương ánh mắt cũng đang ngó chừng hắn bên người ngoài trăm thước. Lã Nghiệp trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu, nhất thời liền thấy hai người đứng ở đó. Cái này hai người, một cái là tên hắc y thiếu niên, một cái khác là tên vẫn bộ dạng thướt tha phụ nữ trung niên. Lã Nghiệp trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc hắn còn thật sự không biết cái này hai người. Quảng cáo, nhưng hắn không nhận biết, không đại biểu những người khác cũng không nhận ra. Cái đầu tiên nhận ra hắc y thiếu niên, là Bức Vương. Bức Vương không phải gia tộc đệ tử, mà là một mình hành tẩu giang hồ. Người giống như hắn vậy, mỗi đi một nơi, đối với lúc này không thể trêu người, nhớ rõ ràng nhất. Lăng Đồ Sát, Bức Vương suýt nữa liền kêu lên cái này hắc y thiếu niên ngoại hiệu, cũng may hắn tỉnh ngộ lại, liền vội vàng đổi lời nói. Lăng tiên sinh, ngài. Ngài làm sao tới, hắc y thiếu niên, bất ngờ chính là Lăng Vân, Mục Thu Hoan cũng là dùng mình một cái, vội vàng cung kính nói. Mục Thu Hoan bái kiến Lăng tiên sinh, Lăng Vân ánh mắt quét qua bọn họ, sau đó rơi tại đối diện vách tường phù văn trên. Hắn trong mắt đầu tiên là thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó lại sáng lên. Để cho hắn thất vọng chính là, sơn động này dị tượng cũng không phải là có cái gì chí bảo xuất thế. Xem ra thật sự là suy nghĩ nhiều. Có thể thỏa mãn bị hắn làm thật mệnh vật bảo vật nơi nào sẽ như vậy dễ dàng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, hắn vốn là không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ là ôm trước thử nghiệm tâm tính cho nên cũng không phải quá mức thất vọng. Mà lại cẩn thận vừa thấy, lòng hắn thần liền một hồi mừng rỡ. Những phù văn này, lại cùng hắn phân thân thuật vô cùng làm tướng tựa như. Lăng Vân lập tức ý thức được cái này sợ rằng là nhất khí hóa tam thanh ngoài ra một ít nội dung. Dĩ nhiên, hắn khẳng định cũng chỉ là quyền thiếu sót. Bản nguyên vẹn nhất khí hóa tam thanh không thể nào chỉ có như thế một chút nội dung. Nhưng lần nữa đạt được một ít quyền thiếu sót phối hợp Lăng Vân đã nắm giữ phân thân thuật, hắn suy diễn ra bản nguyên vẹn nhất khí hóa tam thanh thời gian, ắt sẽ thật to xúc giảm. Cứ như vậy, hắn sức lực vậy sẽ tăng nhiều. Cho dù thật không tìm được bổn mạng vật, hắn cũng có to lớn lá bài tẩy. Ở Lăng Vân sau khi xuất hiện, bên ngoài sơn động đám người vậy đầu tiên là một hồi nghẹt thở. Đến khi Bức Vương và Mục Thu Hoan đánh vỡ yên lặng sau đó, bên ngoài sơn động mọi người nhất thời xôi trào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.